khi điện thoại đổ chuông. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện xảy ra hôm qua, chẳng lẽ chỉ là một giấc mơ? Hizo nén cơn ngáp, tay vẫn bận rộn không ngừng. Như trong chẩn đoán, bệnh nhân đã phải phẫu thuật khẩn cấp để khâu lại tinh hoàn bị rách, nhưng có vẻ không khả quan chút nào. Đây là tòa án, Hizo cứng ngắc sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, là một người làm nghề tự do. Hôm nay cô đến hỗ trợ giám đốc trung tâm phiên dịch tại tòa án. Họ thường được cử đến các cơ quan như tòa án, viện kiểm sát, đồn cảnh sát, bệnh viện, và hôm nay, Hizo đang phiên dịch cho một bị cáo khiếm thính. Là hắn ta tự mình ngã rồi gây ra chuyện đó. Móc lửng chấm, người vợ đứng trên ghế bị cáo, thở hổn hển đầy giận dữ. Tay bà siết chặt, tràn đầy phẫn nộ. Đây là một vụ án mà người vợ đã dùng thìa đánh vỡ tinh hoàn của chồng. Ai là người hành hạ tôi bằng sự ghen tuông bệnh hoạn? Móc lửng chấm, người vợ đấm ngực, trừng mắt nhìn người chồng đứng ở ghế nguyên cáo. Đây là vụ kiện kết hợp giữa cố ý gây thương tích và ly hôn. Chúng tôi đã nộp báo cáo y tế chứng minh nạn nhân chịu bạo lực gia đình trong nhiều năm. Thưa quý tòa, với tổn thương quan trọng gây ảnh hưởng đến chức năng sinh lý, cần xem xét đến yếu tố cố ý trước tiên. Chúng tôi cũng nộp bằng chứng ghi âm lời lăng mạ và đe dọa tính mạng từ người chồng, cùng tin nhắn ngoại tình và ảnh chụp khi ngoại tình. Quan điểm của hai bên dần trở nên gay gắt. Hizo dịch từng câu từng chữ lời của các luật sư, đồng thời vô thức đắm chìm vào vụ án. Khi đoạn ghi âm của người chồng được công khai, cả tòa án chìm vào im lặng. Những lời đó thật khó mà nghe nổi. Người vợ ôm mặt bằng cả hai tay, giờ đây chỉ còn chờ phán quyết của thẩm phán. Người vợ cúi đầu, sau đó nhìn Hizo bằng ánh mắt kỳ lạ. Bà từ từ sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, chứng hoang tưởng không thể chữa được. Gì cơ, chỉ cần có dấu hiệu đầu tiên, đáng lẽ tôi phải rời đi ngay khi ấy. Khóe miệng người vợ khẽ nhếch lên, tuyệt đối không được chủ quan. Chồng có thể trở thành kẻ thù chỉ trong chớp mắt. Móc lửng chấm, móc lửng chấm, móc lửng chấm. Tôi sống cả đời là người khiếm thính, nhưng khó giao tiếp nhất không phải với đất nước này. Không phải với người nước ngoài, cũng không phải với người bình thường. Móc lửng chấm, móc lửng chấm, móc lửng chấm, mà là với chồng tôi trong chính gia đình mình. Móc lửng chấm, móc lửng chấm, móc lửng chấm. Họ thực sự là những người không thể giao tiếp được. Móc lửng chấm, Hizo không hiểu sao lại lảng tránh ánh mắt, chỉ mấp máy đôi môi. Nhà cô cũng vậy phải không, phiên dịch viên? Móc lửng chấm, móc lửng chấm, à, có lẽ thế. Móc lửng chấm, vậy thì đừng để sau này phải hối hận như tôi. Móc lửng chấm, cuối cùng, cửa mở ra, thẩm phán bước vào. Người vợ bị cáo lạnh lùng ký hiệu lần cuối. Lẽ ra tôi nên làm vỡ cả hai. Móc lửng chấm, móc lửng chấm. Sống lưng của Hizo lạnh toát. Hizo, này, Hizo. Giám đốc trung tâm lay nhẹ vai cô, khiến âm thanh ù ù trong tai biến mất. Cô có nghe rõ lời tôi nói không? Gì cơ, móc lửng chấm. Hizo ngơ ngác hỏi lại, cô thấy thế nào về việc phiên dịch tại tòa án? Sau này có muốn thử lại không? Hizo dừng bước, chìm vào dòng suy nghĩ. Hành lang tòa án đông đúc người qua lại. Những công tố viên và thẩm phán mặc áo choàng. Các phạm nhân bị áp giải bởi nhân viên bảo vệ. Và cả những người đang khóc lớn. Đôi môi nứt nẻ của Hizo khẽ ẩm ướt. Tội đe dọa, phỉ báng danh dự, phát tán thông tin đồi trụy, vi phạm luật bảo mật thông tin. Lần đầu tiên, cô nhớ lại bản thân đã hứng khởi thế nào khi bắt đầu công việc này, nhưng cuối cùng mọi thứ lại kết thúc trong bi kịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những mối nguy hiểm thực sự đã bị che đậy khéo léo bởi adrenaline tăng cao một cách bất thường. Hizo, cô không khỏe chỗ nào sao? Không, cô mỉm cười nhẹ nhàng để trấn an giám đốc trung tâm. Công việc ở tòa án khiến tôi sợ hãi, không dám tiếp tục. Móc lửng chấm. Ý cô là gì? Nếu cứ đến đây thường xuyên, tôi nghĩ mình sẽ phạm tội mất. Móc lửng chấm, người vợ bị cáo, Hizo không hề xa lạ với gương mặt đó. Cô gái đã phá cửa xe để thoát ra ngày hôm ấy cũng chính là cô, với nét mặt y hệt như thế. Khi còn nhỏ, trong những trò chơi phổ biến của lũ trẻ, luôn có một câu, đêm đã xuống, mafia hãy lặng lẽ ngẩng đầu lên. Và giờ, những kẻ đe dọa cũng bắt đầu hành động. Tút, tút, tút. Hizo càng bồn chồn, vội vã bấm điện thoại. Rốt cuộc thì tối qua đã xảy ra chuyện gì? Móc lửng chấm. Thực ra, khi Bexa Ion tiến lại gần, cô đã vô thức siết chặt đôi chân. Cô đã khiêu khích anh ta bằng câu, hãy tự mình kiểm chứng đi, nghĩ rằng điều đó sẽ khiến cô gặp rắc rối. Tuy nhiên, Baekhsa Eon chỉ nói về vấn đề phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu, như thể hoàn toàn không xem trọng mối đe dọa đó, rồi rời đi. Không rõ đó là niềm tin vào người vợ của anh ta hay chỉ đơn giản là sự tự phụ. Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại ngừng lại. Alo, hiện giờ tôi rất bận, gọi lại sau đi. Cô vừa nói, đầu dây bên kia đã cúp máy. Tốt, gì chứ? Hizo ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại. Chuyện gì đang xảy ra? Cô như người vừa bị tắt nguồn, hoàn toàn bất động. Bây giờ, là sao đây? Gương mặt đờ đẫn của cô dần trở nên méo mó. Dám coi thường kẻ đe dọa sao? Móc lửng chấm, điên rồi à? Lần đầu tiên, Hizo tức giận nhấn mạnh vào màn hình điện thoại. Tút, tút, tút. Việc có thể chủ động gọi điện là quyền của Hizo. Vì thế, người bị động, bị dẫn dắt phải là Baekhsa Eon. Những kế hoạch táo bạo và sức mạnh đe dọa mong manh của cô giống như một mảnh giấy bị vò nát. Phía dưới mắt cô giật nhẹ. Baekhsa Eon, đừng cúp máy. Tút. Anh ta cúp máy rồi. Chờ đã, đến mức này, không biết ai mới là người sốt sắng hơn đây. Anh như vậy, tôi sẽ không tha thứ đâu. Tuyệt đối không, Hizo lớn giọng, nhưng nghe có vẻ hơi khoa trương. Vậy thì cứ chờ đi. Cái gì, nếu mày thật sự muốn nói chuyện với tao, thì cứ chờ, với một kẻ biến thái phấn khích như mày, chốt hình phạt này là cần thiết. Cái gì cơ, gọi lại sau 5 phút nữa đi. Hizo định nổi cáu. Nhưng cuộc gọi đã bị ngắt. Cô ném điện thoại lên giường, như muốn xả cơn tức giận. Đó là 5 phút dài nhất trong cuộc đời cô. Hizo liên tục gọi lại, nhưng lại ghét chính sự cố chấp của mình. Cô đặt chiếc điện thoại nóng ran xuống, hít một hơi thật sâu. Ngay khi nổi giận, tôi đã bị dẫn dắt rồi. Cô không nên hạ mình, nhượng bộ một cách mất mặt như vậy. Hizo cắn môi, bình tĩnh trở lại. Và cuối cùng gọi lại sau 5 phút dài đằng đẵng như 5 ngày. Tút, tút, lần này, bằng mọi giá không được kích động. Không được kích động, thật may vì một kẻ như mày vẫn còn giá trị. Đừng nói gì cả, sau này cũng phải quỳ mà chờ như vậy đấy. Không được kích động, ai mà biết được, có khi tao sẽ nhét một khúc xương chó vào miệng mày. Anh muốn chết thật sao? Sự bình tĩnh vừa khôi phục của cô như hạt bổ công anh bị gió cuốn bay mất. Rốt cuộc anh muốn gì? Hizo cảm thấy lời đe dọa của mình chưa đủ thực tế, quyết định sẽ lên mạng đăng bài tố cáo. Cô nghiến răng, nói qua điện thoại, tôi thật sự sẽ không tha cho anh. Sau này đừng hối hận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng thế, không muốn hối hận thì phải hành động trước. Gì cơ, tính khí của mày, ngoài tao ra, ai có thể sửa được? Hả, anh chết chắc rồi. Đúng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên từ đầu dây bên kia. Cuộc gọi trở nên bất ổn, phát ra âm thanh chói tai. Cái gì? Alo, alo. Đồng thời, một tiếng rít chói lọt vào tai cô, khiến cô giật mình đánh rơi điện thoại. Cô ôm lấy một bên tai, cảm thấy đau nhói. Chuyện quái gì thế này? Hizo nhặt chiếc điện thoại dưới sàn lên, nhưng cuộc gọi bị gián đoạn bất ngờ ấy không còn được nối lại nữa. Tai cô như bị kim châm, nhói buốt. Hizo chắc chắn rằng để giành quyền kiểm soát cuộc trò chuyện, anh ta đã sử dụng mọi thủ đoạn. Cô thở hổn hển, xoa bên tai bị tổn thương. Cuộc gọi thứ ba, MP3, lần này hoàn toàn hỏng bét rồi. Tối hôm đó, Baekhsa Eon không về nhà. Dù có là quấn nửa đêm, anh ta vẫn sẽ tìm cách quay về, nhưng lần này thì không. Đây là lần đầu tiên kể từ khi họ kết hôn. Vào khoảng 10:07 tối qua, một văn phòng ở Hyeoido đã xảy ra hỏa hoạn, khiến nhiều người thương vong. Sau đây là phóng sự của phóng viên JBS, Kang Suji. Hizo vừa bật TV lên, bản tin sáng sớm đã bắt đầu. Cô lim dim mắt, lê từng bước chân vào bếp, lấy đồ ăn từ tủ lạnh ra và chất chúng thành đống cao ngang cằm. Một người đàn ông mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi chai, cầm một chiếc xô trắng bước lên cầu thang. Anh ta lấy thứ gì đó từ túi sách và bước vào văn phòng tầng 5. Cô chớp đôi mắt khô khốc, lần lượt mở nắp các hộp đồ ăn. Không lâu sau, ngọn lửa lan nhanh, khói đen bắt đầu bốc lên. Những người hoảng sợ vì đám cháy đã vội vàng chạy xuống dưới, nhưng khói đã nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực. Hôm qua, Baekhsa Eon qua đêm ở ngoài. Dù không có quy định nào cấm, nhưng điều đó khiến cô trằn trọc mất ngủ. Không, có lẽ là cô đã gặp ác mộng. Cô nghiêng đầu suy nghĩ, bên trong văn phòng bị cháy, có tổng cộng 6 người bị thương. Hiện trường vẫn còn ngập trong khói, các mảnh vỡ từ máy tính của nạn nhân nằm rải rác khắp nơi. Cấu trúc trần nhà bị sức ép từ vụ nổ làm sập, rơi thẳng xuống bàn làm việc. Hizo theo phản xạ, luyện tập ký hiệu tay từ bài tường thuật của phóng viên. Cô múc cơm từ nồi, chuẩn bị sẵn thìa và đũa. Chiếc giày còn lại cho thấy sự hoảng loạn tại hiện trường. Trong căn phòng trống rỗng chỉ còn tiếng chuông điện thoại của nạn nhân vang lên không ngừng. Tiếng chuông réo rắt kéo dài khiến cô ngẩng đầu lên. Lúc đó, hình bóng Baek-sa Eon hiện lên trong tâm trí cô. Tại cô vẫn còn cảm giác nhức nhối từ tiếng ù đột ngột hôm qua, như bị kim châm vào màng nhĩ. Đáng ghét thật, Hizo siết chặt răng, sự tự ái bị tổn thương. Sau hơn 20 phút, lực lượng cứu hỏa đã dập tắt được đám cháy. Trong văn phòng phát hiện 6 người ngã gục vì ngộ độc khí độc hoặc bị thương khi chạy thoát. Hiện họ đang được điều trị. Cô ngồi phịch xuống ghế, cuối cùng cũng ăn được một miếng cơm. Lướt mắt nhìn TV, khung cảnh đã chuyển từ hiện trường sang phòng phát sóng. Đây là đoạn ghi âm độc quyền mà JBS thu thập được. Nghi phạm thường xuyên đe dọa nạn nhân qua điện thoại, bày tỏ sự thù hận và ám chỉ hành vi phạm tội. Đúng lúc đó, chiếc thìa của Hizo rơi xuống đất. Cách chương